Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Lục Long. Bảy chương, hắn nhếch miệng lên, không khỏi lộ ra nụ cười. Cửu Long tỏa thiên quyết vậy mà tiến vào tầng thứ 6. Khoảng cách viên mãn chỉ có 3 tầng. Đây Hàn Đàm quả nhiên có gì đó quái lạ. Vậy mà không cần lĩnh ngộ Long Tủy, trực tiếp thần hóa thành Long sau đó, dựa vào Hàn Đàm khí tức liền tiến tới đến tầng thứ 6. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đăm chiêu nhìn đến Hàn Đàm, võ công tiến nhiều, Lý Thanh Địch cười nói, lại bị ngươi được chỗ tốt. Lãnh Phi nói, Thanh Địch, đây Hàn Đàm quả thật có cổ quái, tốt nhất chớ tới gần. Hắn nhìn chằm chằm đây Hàn Đàm thời khắc, toàn thân tóc gáy dựng lên, thật giống như có một con quái thú đang ngó chừng hắn. Đây Hàn Đàm chính là nó một con mắt, để cho hắn rợn cả tóc gáy. Lý Thanh Địch nói, hừm, ta cũng có này cảm giác. Lãnh Phi cảm giác nhạy cảm, bởi vì lôi ấn nguyên cớ. Lý Thanh Địch bởi vì thiên tâm ánh nguyệt thần công cũng cảm giác nhạy cảm. Lãnh Phi bỗng nhiên đưa tay, suy, một đạo bạch quang phá đàm mà ra, rơi vào trong tay hắn. Thiên lôi đao bốc ti ti bạch khí, hàn khí tập nhân, nha, thật rơi vào đầm nước này dặm. Lý Thanh Địch kinh ngạc nói, nàng vẫn cho là Lãnh Phi hạ thủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái không lên tiếng, chuyện này nói nhiều vô ích. Lý Thanh Địch nghe xong cũng khó tránh khỏi có lòng khúc mắc. Hắn tổng sẽ không nói, thiên lôi trên đao bao hàm lôi quang, cho nên không cần đâm vào Tống Vũ Hàn thân thể, chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử đủ rồi. Thiên lôi trên đao lôi quang chui vào Tống Vũ Hàn thân thể, mất cảm giác thân thể, mà tại Tống Vũ Hàn sắp thức tỉnh, lại lần nữa tỏa phát sinh cơ thời khác, như mềm mại nụ vừa lộ đầu. Đây năm tia chớp tiến vào thân thể, liền đủ để phá hư sinh cơ hắn. Phạm Lộ Hoa đem thiên lôi đao ném bỏ vào Hàn Đàm, nhìn như là oán giận, chính là có ý tốt, như thế liền rửa đi mình hiềm nghi. Nàng nhất định là hoài nghi mình, chỉ là giả bộ hồ đồ. Hành động này đa số hay là bởi vì Lý Thanh Địch nguyên cớ, cũng là một cái như vậy đại nhân tình. Lãnh Phi phỏng chừng nàng sợ là muốn tác muốn nhân tình này. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, chúng ta cần phải trở về đi. Dương Nhược Băng một mực trầm mặc, nhàn nhạt nói, nhanh chóng đi, tránh cho đi không nổi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Lý Thanh Địch ngồi bả vai hắn, nhẹ nhàng nhảy một cái, như bạch hạc một bản lao ra miệng giếng, nhẹ nhàng rơi xuống giếng ra. Dương Nhược Băng cũng theo sát phía sau. A, bỗng nhiên gầm lên giận dữ bắn tung tóe lên trời, thét to như sấm, bày ra mở ra, truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Hiên. Không tốt, là Trình sư bá. Lý Thanh Địch cau mày, thấp giọng nói, các ngươi đi mau, không còn kịp rồi. Lãnh Phi lắc đầu, hắn nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nóng nảy nhìn về phía phương xa, thon dài nhập tấn lông mày khóa chặt. Lãnh Phi thở dài, hôm nay xem ra muốn bỏ mạng tại này a. Lý Thanh Địch nói, chờ lát nữa đừng nói chuyện, sư phụ sẽ không đứng nhìn, chỉ sợ không đợi Phạm tiền bối qua đây liền động thủ a. Lãnh Phi lắc đầu nói, các ngươi bên trong tông sợ cũng có người muốn thừa cơ ngoại trừ ta. Sẽ không, Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi cười một tiếng, một đạo bóng trắng tựa như một mũi tên bắn đến, xa xa khét ngoài ba trường, đã đẩy ra một trường, mãnh liệt một bàn trưởng lực đánh về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi liền muốn thi triển lôi ấn, bỗng nhiên một đạo khác tử ảnh bắn đến, ở trên không bên trong phất một cái tay áo, hóa đi đây trưởng lực. Hai người phân biệt rơi xuống đất. Bóng trắng là một cái tài trí bất phàm trung niên, tử ảnh là một cái kiều diễm như hoa phu nhân xinh đẹp. Hai người một trước một sau đứng yên giằng co, chợt nhìn tựa như một đôi bích nhân. Lục sư thúc, Dương Nhược Băng thanh thản một hơi, nàng tu vi mặc dù sâu, cũng không phải tiên thiên, cho nên vẫn là muốn trong cung tiền bối đến. Kiều diễm như hoa phu nhân xinh đẹp Lục Mạn Mạn cười nói. Thiếu công chủ, ta kịp đi, thật may, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lục Mạn Mạn liếc mắt nhìn Lãnh Phi, cười nói, ngươi ngược lại thật có bản lãnh, có thể đem Minh Nguyệt Hiên cho chọc giận. Mạn Mạn, ngươi tránh ra. Tuấn Dật trung niên trầm giọng quát lên, hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn. Không quản các ngươi Kinh Tuyết Cung làm sao muốn, ta không phải giết hắn không thể. Trình Nhất Phàm, lá gan của ngươi không nhỏ oa, muốn giết Kinh Tuyết Cung chúng ta đệ tử. Lục Mạn Mạn cười lạnh nói, có thể nghĩ kỹ rồi có hậu quả gì không? Cùng lắm thì chết. Trình Nhất Phàm trầm giọng nói, Vũ Hàn không thể chết vô ích. Trình tiền bối, Tống công tử là bởi vì làm trái với môn quy, cho nên bước vào tẩy nghiệt đàm, cũng không phải Lãnh Phi giết chết. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, là Tống công tử trước tiên âm mưu tính kế Lãnh Phi, không thể như nguyện, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Từ đầu đuôi cuối, Lãnh Phi không có làm gì, còn muốn bị Trình tiền bối giết chết. Công lý ở chỗ nào? Nàng chữ chữ rõ ràng, xa xa lan truyền ra, truyền khắp Minh Nguyệt Hiên mỗi một chỗ, truyền vào trong tai mỗi người. Trình Nhất Phàm cười lạnh nói, tiểu tặc xảo trá như thế, không giết cuối cùng là họa hại. Nói như vậy, Trình tiền bối là chuẩn bị không giảng đạo lý rồi. Dương Nhược Băng lạnh lùng nói, Kinh Tuyết Cung chúng ta mặc dù yếu hơn, nhưng không để người khác tùy ý tàn sát trong cung đệ tử. Trình Nhất Phàm lạnh lùng nói, thiếu công chủ, dựa vào Mạn Mạn cùng ngươi, không ngăn được ta. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lục Mạn Mạn cười lạnh, vậy liền thử xem. Nàng vừa nói hướng về Trình Nhất Phàm, ầm ầm ầm ầm, hai người cách xa một trượng, trưởng lực đụng nhau, cuồng phong gào thét, Lãnh Phi ba người lui về phía sau. Lãnh Phi cho Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch nháy mắt. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch bắn về phía phương xa. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng bắn về phía bên kia. Lý Thanh Địch phải đi tìm Phạm Lộ Hoa. Phạm Lộ Hoa hẳn là bị người quấn lấy. Dương Nhược Băng cùng Lãnh Phi tắc khứ chạy thoát thân, nhưng cũng biết không trốn thoát quá xa. Nhưng chạy đoạn đường là đoạn đường, tổng còn hơn chờ chết. Ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Hai người chớp mắt bắn ra Minh Nguyệt Hiên, ra khỏi sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc là một phiến bằng phẳng đất trống trải, xung quanh chính là rừng cây rậm rạp. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, ngươi đi trước. Dương Nhược Băng nhìn quanh hai bên, cau mày nói, ít nhất có bốn vị sư thúc ở đây, sao cũng không có rồi sao? Lãnh Phi nói, là bị dẫn đi rồi. Minh Nguyệt Hiên hèn hạ như thế. Dương Nhược Băng nói, cây cao phong nhất định thúc dục chi, đây là rất đơn giản đạo lý. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng cau mày hủy hắn một cái, vậy có thể chưa chắc. Lãnh Phi nói, ngươi là muốn nói ngươi cùng Thanh Địch đều là danh tiếng cực sung túc, lại không có bị âm mưu ám toán qua. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, không sẽ bởi vì ta là thiếu công chủ đi. Lãnh Phi gật đầu, giết các ngươi giá quá lớn, giết ta liền không giống nhau. Đỉnh nhiều Trình Nhất Phàm, lại còn không đến mức đền mạng. Hắn đối với thế sự nhìn thấu qua, những cái kia tiên thiên cao thủ thậm chí mạnh hơn cao thủ không có xuất thủ, cũng không có nghĩa liền cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không làm. Ha ha, Trình Nhất Phàm chợt cười to, đã ra bọn hắn bây giờ hai cái lúc trước. Không đợi Lãnh Phi nói chuyện, một trưởng đẩy ra, phía sau hắn đuổi theo Lục Mạn Mạn, phát ra quát, Trình Nhất Phàm, hèn hạ. Lôi ấn tại ý nghĩ thoáng hiện, lôi quang lưu chuyển, lại chỉ còn lại một tia. hắn than thầm, chỉ có thể dựa vào đây một tia lôi quang tránh thoát một chưởng này mà thôi. Tiếp theo chưởng lại không thể làm gì, Dương Nhược Băng như kiểu quỷ mị hư vô chợt lóe, che ở trước người hắn, song chưởng mạnh mẽ đẩy, âm, hư không nổ vang, cuồng phong gào thét, Dương Nhược Băng bay ngược ra ngoài, đụng vào hắn, sau đó hai người cùng nhau bay ra đi. Ngươi dám, Lục Mạn Mạn thét chói tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.